Chương 5. Suy luận. Một La Mã. Khái quát về suy luận. 1.1. Định nghĩa. Người ta có thể có được tri thức mới về sự vật, hiện tượng bằng hai con đường. Con đường nhận thức trực tiếp và con đường nhận thức gián tiếp. Bằng con đường nhận thức trực tiếp, thông qua các cơ quan cảm giác, con người đã và đang không ngừng tăng thêm lượng tri thức cho mình để khám phá hiện thực. Tuy nhiên, cách thức nhận thức này chứa trong nó không ít các hạn chế nhất định. Để khắc phục các hạn chế đó, con người đi tìm cách thức nhận thức thứ hai, nhận thức gián tiếp. Cách thức nhận thức gián tiếp mà trong đó, trên cơ sở những dữ kiện, những tri thức đã có, đã được định hình trong tư duy dưới dạng các phán đoán và bằng thao tác tư duy logic. Để từ đó các phán đoán đó có được phán đoán mới, chứa đựng tri thức mới, phản ánh về đối tượng của tư duy thì được gọi là suy luận. Như vậy, suy luận là hình thức của tư duy mà từ một hay nhiều phán đoán đã có người ta suy ra được phán đoán mới. Ví dụ 1. Tử tù không phải là người vị thành niên. Vậy, người vị thành niên không là tử tù. Ví dụ 2. Mọi người phạm tội đều có hành vi vi phạm pháp luật. Nam là người phạm tội. Vậy, Nam có hành vi vi phạm pháp luật. 1.2. Cấu trúc logic của suy luận. Mọi suy luận đều có hai bộ phận, tiền đề và kết luận. Tiền đề là các phán đoán đã có mà nhờ đó suy ra được phán đoán mới. Kết luận là phán đoán mới được suy ra từ tiền đề. Trong ngôn ngữ Việt, thường có một số từ đi cùng phán đoán. Qua đó, cho biết đó là các phán đoán kết luận như vậy, vì vậy, suy ra, do đó, cho nên, vân vân. Hai La Mã, các loại suy luận. Tùy thuộc vào tính chất và mối liên hệ của các tri thức chứa trong tiền đề và kết luận, người ta chia suy luận ra làm ba loại chính: suy luận diễn dịch, suy luận quy nạp và suy luận tương tự. 2.1. Suy luận diễn dịch. 2.1.1. Định nghĩa. Suy luận diễn dịch là suy luận đi từ tri thức chung, khái quát đến các trường hợp riêng, cá biệt. Ví dụ, mọi văn bản pháp luật đều tuân theo hiến pháp. Bộ luật hình sự là văn bản pháp luật. Vậy, bộ luật hình sự tuân theo hiến pháp. 2.1.2. Phân loại suy luận diễn dịch. Suy luận diễn dịch được chia làm hai loại, diễn dịch trực tiếp và diễn dịch gián tiếp. Suy luận diễn dịch trực tiếp là suy luận diễn dịch mà ở tiền đề chỉ có một phán đoán và từ phán đoán này suy ra được phán đoán mới. Suy luận diễn dịch gián tiếp là suy luận diễn dịch mà ở tiền đề có nhiều phán đoán và từ các phán đoán này suy ra được phán đoán mới. Căn cứ vào loại phán đoán chứa trong tiền đề, trong tài liệu này đề cập đến các suy luận diễn dịch sau đây. Suy luận diễn dịch trực tiếp từ tiền đề là phán đoán đơn. Ví dụ, trẻ em không là người chịu án tử hình. Mở ngoặc đơn, E, đóng ngoặc đơn. Vậy, người chịu án tử hình không là trẻ em. Mở ngoặc đơn, E, đóng ngoặc đơn. Suy luận diễn dịch gián tiếp từ tiền đề đều là hai phán đoán đơn. Mở ngoặc đơn, tam đoạn luận đơn, đóng ngoặc đơn. Ví dụ, mọi luật sư đều tốt nghiệp đại học ngành luật. Mở ngoặc đơn, A, đóng ngoặc đơn. Ông Nam là luật sư. Mở ngoặc đơn, A, đóng ngoặc đơn. Vậy ông Nam tốt nghiệp đại học ngành luật. Mở ngoặc đơn, A, đóng ngoặc đơn. Suy luận diễn dịch gián tiếp từ tiền đề có phán đoán điều kiện, tam đoạn luận điều kiện. Ví dụ, nếu đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm, thì cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Vậy, cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Suy luận diễn dịch gián tiếp từ tiền đề có phán đoán lựa chọn, tam đoạn luận lựa chọn. Ví dụ, điều kiện quyết định tính chất của một chế độ xã hội là hoàn cảnh địa lý, hoặc là sự phát triển dân số, hoặc là phương thức sản xuất của cải vật chất. Lịch sử đã chỉ ra rằng không phải hoàn cảnh địa lý, cũng không phải sự phát triển dân số là điều kiện quyết định tính chất của chế độ xã hội. Do đó, phương thức sản xuất của cải vật chất là điều kiện quyết định tính chất của chế độ xã hội. 2.1.2.1. Suy luận diễn dịch trực tiếp từ tiền đề là các phán đoán đơn. mở ngoặc đơn, A, I, E, O, đóng ngoặc đơn. Có thể thực hiện suy luận diễn dịch trực tiếp từ tiền đề là các phán đoán đơn bằng các cấp mở ngoặc đơn, phép, đóng ngoặc đơn sau đây. Phép đổi chỗ. Phép đổi chỗ là suy luận từ một phán đoán đơn trong tiền đề. Suy ra kết luận cũng là một phán đoán đơn cùng chất, mà chủ từ của phán đoán kết luận là thuộc từ trong phán đoán tiền đề. Còn thuộc từ trong phán đoán kết luận là chủ từ trong phán đoán tiền đề. Ví dụ, mọi tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Vậy, mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn. Quy tắc. Trong phép đổi chỗ, nếu khái niệm mở ngoặc đơn, thuật ngữ, phải hạn từ, đóng ngoặc đơn nào có ngoại duyên không đầy đủ ở tiền đề thì không được trở thành có ngoại duyên đầy đủ ở kết luận. Ví dụ 1. Mọi tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. A. Vậy một số hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm. Y. Suy luận này không vi phạm quy tắc vừa nêu. Ví dụ 2. Một số trí thức là luật sư. Y. Suy ra một số luật sư là trí thức. Y. Ví dụ 3. Tử tù không là người chưa thành niên. E. Vậy người chưa thành niên không là tử tù. E. Lưu ý, với phán đoán O thì không thực hiện được suy luận trực tiếp bằng phép đổi chỗ. Phép đổi chất. Phép đổi chất là suy luận mà từ một phán đoán đơn trong tiền đề suy ra kết luận cũng là một phán đoán đơn khác chất nhưng cùng lượng. Cùng chủ từ với phán đoán trong tiền đề và thuộc từ trong phán đoán kết luận là khái niệm mâu thuẫn với khái niệm là thuộc từ trong phán đoán tiền đề. Ví dụ, mọi tử tù là kẻ có tội. A. Mọi tử tù không là kẻ vô tội. E. Lưu ý, suy luận bằng phép đổi chất không làm thay đổi nội dung, giá trị logic của phán đoán nhưng có hiệu quả tâm lý cao hơn. Phép vừa đổi chất vừa đổi chỗ. Phép vừa đổi chất vừa đổi chỗ là phép suy luận mà từ một phán đoán đơn trong tiền đề suy ra kết luận cũng là một phán đoán đơn nhưng khác chất với phán đoán tiền đề. Đồng thời chủ từ trong phán đoán kết luận là khái niệm mâu thuẫn với khái niệm là thuộc từ trong phán đoán tiền đề và thuộc từ của phán đoán kết luận chính là khái niệm làm chủ từ trong phán đoán tiền đề. Ví dụ, chiến tranh xâm lược là chiến tranh phi nghĩa. A. Chiến tranh chính nghĩa không là chiến tranh xâm lược. E. Lưu ý, với phán đoán Y thì không thực hiện được phép suy luận trực tiếp vừa đổi chất vừa đổi chỗ. Phép dựa vào hình vuông logic. Xem quan hệ giữa các phán đoán A, I, E, O, chương 4. 2122, tam đoạn luận đơn. 21221, định nghĩa. Tam đoạn luận đơn là tam đoạn luận mà các phán đoán cấu thành tam đoạn luận ấy đều là các phán đoán đơn. Ví dụ, mọi người đều phải chết. 1. Socrates là người. 2. Vậy Socrates phải chết. 3. 21222, cấu trúc. Hạn từ. Một tam đoạn luận đơn luôn được cấu thành từ ba phán đoán đơn, mà một phán đoán đơn luôn có một chủ từ và một thuộc từ. Khi tham gia vào tam đoạn luận, các chủ từ và thuộc từ ấy đều được gọi chung là hạn từ, thuật ngữ logic. Như vậy, một phán đoán đơn khi tham gia vào tam đoạn luận sẽ luôn có hai hạn từ. Cho nên, đáng lẽ ra một tam đoạn luận đơn sẽ có 2 x 3 bằng 6 hạn từ. Nhưng do các hạn từ được lặp đi lặp lại ở các phán đoán, nên thực ra tam đoạn luận đơn có cấu trúc đúng chỉ có 3 hạn từ mà thôi. Với ví dụ trên, ta thấy các hạn từ đó là người, Socrates, chết. Đại từ, trong 3 hạn từ, hạng từ nào làm thuộc từ trong phán đoán kết luận thì được gọi là đại từ. Đại từ được ký hiệu là D. Với ví dụ trên, chết là đại từ của tam đoạn luận này. Đại tiền đề. Trong 2 phán đoán tiền đề, phán đoán nào chứa đại từ thì được gọi là đại tiền đề. Với ví dụ trên, phán đoán 1 là đại tiền đề. Tiểu từ. Hạng từ nào làm chủ từ trong phán đoán kết luận thì được gọi là tiểu từ. tiểu từ được ký hiệu là T. Với ví dụ trên, Socrates là tiểu từ. Tiểu tiền đề. Trong hai phán đoán, ở tiền đề, phán đoán nào chứa tiểu từ thì được gọi là tiểu tiền đề. Với ví dụ trên, phán đoán 2 là tiểu tiền đề. Trung từ. Hạng từ nào vừa xuất hiện ở đại tiền đề, vừa xuất hiện ở tiểu tiền đề thì được gọi là trung từ. Trung từ được ký hiệu là M lớn. Với ví dụ trên, người là trung từ. Như vậy, ở đại tiền đề xác lập mối quan hệ giữa D và M, đại từ, trung từ. Còn ở tiểu tiền đề xác lập mối quan hệ giữa T và M, tiểu từ, trung từ. M có vai trò trung gian nối kết D và T, nối kết đại tiền đề với tiểu tiền đề, để từ đó có thể xác lập mối quan hệ giữa T và D, được thể hiện ở phán đoán kết luận. Vậy không có M thì không thể suy ra một cách tất yếu phán đoán kết luận từ hai phán đoán tiền đề. Lưu ý, trong logic truyền thống, người ta quy ước đại từ được ký hiệu là P và tiểu từ được ký hiệu là S. Nhưng P và S cũng đồng thời được dùng để ký hiệu cho chủ từ và thuộc từ ở phần phán đoán đơn. Do đó, để tránh nhầm lẫn, trong tài liệu này quy ước đại từ được ký hiệu là D và tiểu từ được ký hiệu là T. Khi phát biểu tam đoạn luận, thông thường phán đoán thứ nhất là phán đoán đại tiền đề, phán đoán thứ hai là tiểu tiền đề và phán đoán thứ ba là phán đoán kết luận. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp tam đoạn luận đều được phát biểu theo trật tự ấy. Do đó, để tránh sai lầm trong nhận diện đại tiền đề và tiểu tiền đề thì cần phải theo cách như trình bày ở trên. 21223, các loại hình của tam đoạn luận đơn. Căn cứ vào vị trí của trung từ, người ta có thể chia tam đoạn luận ra 4 loại hình sau. Tam đoạn luận hình 1. Tam đoạn luận hình 1 là tam đoạn luận mà hạng từ làm trung từ, là chủ từ trong đại tiền đề và là thuộc từ trong tiểu tiền đề. Ví dụ, mọi văn bản pháp luật đều phải tuân theo hiến pháp. Bộ luật hình sự là văn bản pháp luật. Vậy bộ luật hình sự phải tuân theo hiến pháp. Các bạn có sơ đồ hình 1, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Tam đoạn luận hình 2. Tam đoạn luận hình 2 là tam đoạn luận mà hạng từ làm trung từ, là thuộc từ trong cả hai phán đoán tiền đề. Ví dụ, mọi trẻ em, mở ngoặc đơn dưới 14 tuổi, đóng ngoặc đơn, không là người phạm tội. Người này là người phạm tội. Vậy, người này không là trẻ em, mở ngoặc đơn dưới 14 tuổi, đóng ngoặc đơn. Hình 2, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Tam đoạn luận hình 3. Tam đoạn luận hình 3 là tam đoạn luận mà hạng từ làm trung từ, là chủ từ trong cả hai phán đoán tiền đề. Ví dụ, truy tố là nhằm đưa bị can ra xét xử. Truy tố là hoạt động tố tụng. Vậy có những hoạt động tố tụng là nhằm đưa bị can ra xét xử. Hình 3, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Tam đoạn luận hình 4. Tam đoạn luận hình 4 là tam đoạn luận mà hạng từ làm trung từ, là thuộc từ trong đại tiền đề và là chủ từ trong tiểu tiền đề. Ví dụ, giết người là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi cần bị trừng trị. Vậy hành vi cần bị trừng trị có giết người. Hình 4, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Lưu ý, trong hoạt động suy luận theo sơ đồ hình 1 là lối suy luận thông dụng nhất, kế đến là hình 2 và hình 3. Suy luận theo sơ đồ hình 4 rất ít khi xảy ra. Aristotle và các nhà logic cổ điển không thừa nhận lối suy luận theo hình này và cho rằng hình 4 không phải là một hình độc lập mà chỉ là hình 1 đảo ngược, không có gì đặc biệt ngoài việc các tiền đề đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, sau này các nhà logic như Theophrast, Galen và các nhà logic thời Phục Hưng trở lại đây coi hình 4 có giá trị độc lập chứ không hẳn là sự lật ngược của hình 1. 21224, công lý của tam đoạn luận. Công lý là những mệnh đề đúng một cách hiển nhiên, không cần hay không thể chứng minh. Ví dụ, toàn thể thì bao trùm bộ phận. Hai lượng bằng một lượng thứ ba thì bằng nhau. Công lý không xuất phát từ ý chí chủ quan của con người, mà nó có cơ sở khách quan là sự phản ánh các mối quan hệ của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Và qua quá trình phát triển lâu dài, giá trị của công lý đã được thực tế kiểm chứng và được con người ghi nhận lại. Công lý cũng được thể hiện trong tam đoạn luận và được phát biểu theo hai cách. Theo ngoại duyên, hễ đã khẳng định hoặc phủ định toàn bộ một lớp đối tượng thì cũng đã khẳng định hoặc phủ định các bộ phận, các phần tử của lớp đối tượng ấy. Ví dụ, toàn thể sinh viên đại học luật có mặt ở đây. Nam là sinh viên đại học luật, vậy Nam có mặt ở đây. Theo nội hàm, thuộc tính của sự vật thì cũng là thuộc tính của bản thân sự vật. Cái gì mâu thuẫn với thuộc tính của sự vật thì cũng mâu thuẫn với bản thân sự vật ấy. Ví dụ, mọi người A đều phải chết, B tôi C là người A, vậy tôi C phải chết B. Sơ đồ: A bằng B, C bằng A, vậy C bằng B. 21225. Một số cách nhận biết tam đoạn luận đơn đúng hay sai. Không phải kết luận nào được suy ra từ tam đoạn luận đơn cũng tất yếu đúng. Muốn đúng, trước hết, kết luận ấy phải được suy ra từ một suy luận đúng, hợp logic. Logic học đưa ra một số cách để nhận biết tam đoạn luận đơn hợp logic hay không như sau. Cách dựa vào các quy tắc chung, áp dụng cho mọi loại hình. A. Các quy tắc đối với hạng từ. Quy tắc 1. Một tam đoạn luận chỉ được phép có 3 hạng từ. Vi phạm quy tắc 1 sẽ mắc lỗi mà logic học gọi là sai lầm 4 hạng từ hay sai lầm do sinh thêm hạng từ. Sai lầm này thường gặp khi không hiểu được chính xác các khái niệm giữ vai trò là các hạng từ trong tam đoạn luận. Các khái niệm này có thể là gần gũi nhau, có chung những dấu hiệu nào đó nhưng không đồng nhất với nhau. Ví dụ, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều cần bị trừng trị. Ông Nam có hành vi vi phạm pháp luật, vậy ông Nam cần bị trừng trị. Các khái niệm khác nhau nhưng được diễn đạt bằng ngôn ngữ giống nhau. Ví dụ, vật chất tồn tại vĩnh viễn. Chiếc bánh mì này là vật chất, vậy chiếc bánh mì này tồn tại vĩnh viễn. Ở ví dụ này, từ vật chất trong đại tiền đề được hiểu theo nghĩa triết học trừu tượng. Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan. Còn từ vật chất trong tiểu tiền đề lại được hiểu theo nghĩa thông thường là để chỉ một sự vật cụ thể. Vì vậy, tam đoạn luận trên có đến 4 hạng từ vi phạm quy tắc 1. Quy tắc 2, trung từ phải có ngoại duyên ít nhất một lần đầy đủ. Ví dụ, văn bản pháp luật không thể không tuân thủ hiến pháp. A. Mà văn bản này tuân thủ hiến pháp. A. Vậy văn bản này không thể không là văn bản pháp luật. A. Các bạn có sơ đồ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Trong tam đoạn luận này, ngoại duyên của M cả hai lần không đầy đủ, mang dấu trừ. Đây là suy luận sai, không hợp logic. Do vậy, kết luận được rút ra không là một tất yếu đúng. Quy tắc 3, nếu đại từ hoặc tiểu từ ở tiền đề có ngoại duyên không đầy đủ, thì ngoại duyên của chúng ở kết luận cũng phải không đầy đủ. Ví dụ, mọi người phạm tội đều có hành vi nguy hiểm cho xã hội. A. Nam không là người phạm tội. E. Vậy Nam không có hành vi nguy hiểm cho xã hội. E. Sơ đồ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Trong tam đoạn luận này, ngoại duyên của hạng từ hành vi nguy hiểm cho xã hội ở tiền đề là không đầy đủ, nhưng ở kết luận lại đầy đủ. Mở ngoặc đơn, D trừ, D cộng, đóng ngoặc đơn. Vi phạm quy tắc này, logic học gọi là sai lầm do mở rộng hạng từ phi lý hay lỗi vượt quá cơ sở. B. Các quy tắc đối với mệnh đề. Quy tắc 4. Nếu cả hai tiền đề là phán đoán phủ định thì không thể rút ra kết luận đúng được. Quy tắc 5. Nếu một trong hai phán đoán tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận phải là phán đoán phủ định. Quy tắc 6. Nếu cả hai phán đoán tiền đề là phán đoán riêng thì không thể rút ra kết luận đúng được. Quy tắc 7. Nếu một trong hai phán đoán tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận phải là phán đoán riêng. Lưu ý, trên đây là các quy tắc chung dùng để xác định một tam đoạn luận nào đó là đúng hay sai, hợp logic hay không hợp logic. Một tam đoạn luận đã cho nào đó vi phạm một và chỉ cần một trong các quy tắc trên thì ta khẳng định tam đoạn luận ấy là sai. Nhưng nếu đúng với một hoặc thậm chí hơn một quy tắc nào đó thì chưa thể khẳng định ngay là nó đúng. mà còn phải tiếp tục xem xét nó có vi phạm các quy tắc còn lại hay không. Cách dựa vào các quy tắc riêng, còn gọi là quy tắc hình, áp dụng cho từng loại hình cụ thể. Ngoài những quy tắc chung như vừa nêu, logic học còn đưa ra các quy tắc dùng để xác định sự đúng sai của tam đoạn luận thuộc từng loại hình cụ thể nào đó. Người ta gọi đó là các quy tắc riêng hay quy tắc hình. Quy tắc cho tam đoạn luận hình một la mã: đại tiền đề phải là phán đoán chung, tiểu tiền đề phải là phán đoán khẳng định. Ví dụ, mọi kim loại đều dẫn điện. A. Nước lã không là kim loại. E. Vậy nước lã không dẫn điện. E. Tam đoạn luận đã cho là tam đoạn luận hình một la mã. Suy luận này là sai vì đại tiền đề là phán đoán chung, nhưng tiểu tiền đề lại không phải là phán đoán khẳng định. Quy tắc cho tam đoạn luận hình hai la mã: đại tiền đề phải là phán đoán chung, một trong hai tiền đề phải là phán đoán phủ định. Ví dụ, mọi luật sư đều tốt nghiệp đại học ngành luật. A. Ông Nam tốt nghiệp đại học ngành luật. A. Vậy ông Nam là luật sư. A. Tam đoạn luận đã cho là tam đoạn luận hình hai la mã. Suy luận này là sai vì đại tiền đề là phán đoán chung, nhưng không có phán đoán tiền đề nào là phán đoán phủ định. Quy tắc cho tam đoạn luận hình ba la mã: tiểu tiền đề phải là phán đoán khẳng định, kết luận phải là phán đoán riêng. Ví dụ, truy tố là nhằm đưa bị can ra xét xử. Truy tố là hoạt động tố tụng. Vậy, một số hoạt động tố tụng là nhằm đưa bị can ra xét xử. Đây là tam đoạn luận hình ba la mã và suy luận này là đúng vì nó tuân thủ quy tắc vừa nêu. Quy tắc cho tam đoạn luận hình bốn la mã: nếu đại tiền đề là phán đoán khẳng định thì tiểu tiền đề phải là phán đoán chung. Nếu có tiền đề là phán đoán phủ định thì đại tiền đề phải là phán đoán chung. Nếu tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận là phán đoán riêng. Ví dụ, mọi vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi. Mọi hành vi có lỗi không là hành vi của người tâm thần. Mở ngoặc đơn, nặng, đóng ngoặc đơn. Vậy hành vi của người tâm thần, nặng, không là vi phạm pháp luật. Tam đoạn luận này đúng vì tuân thủ quy tắc vừa nêu. Lưu ý, một tam đoạn luận đã cho nếu đúng với tất cả các quy tắc chung thì tất yếu cũng đúng với quy tắc cho hình đó. Nếu sai với quy tắc chung thì cũng tất yếu sai với quy tắc của hình đó. Nghĩa là không thể có một tam đoạn luận thỏa mãn tất cả các quy tắc chung lại không thỏa mãn với quy tắc riêng. Về bản chất, các quy tắc riêng này đều được rút ra từ các quy tắc chung nhằm cụ thể hóa các quy tắc chung vào từng loại hình cụ thể. Cách dựa vào các quy tắc riêng không áp dụng được cho các tam đoạn luận có 4 hạng từ: 2.1.2.2.6 tam đoạn luận đơn tỉnh lược, giản lược. Tam đoạn luận tỉnh lược là tam đoạn luận mà trong đó hoặc là đại tiền đề, hoặc là tiểu tiền đề, hoặc là kết luận bị lược bớt đi. Các tam đoạn luận vừa trình bày trên đây là các tam đoạn luận đầy đủ, nghĩa là có cả đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận. Tuy nhiên, trong khoa học cũng như trong đời thường, nhiều khi người ta dùng tam đoạn luận dưới dạng tam đoạn luận tỉnh lược, nghĩa là trong tam đoạn luận ấy có một phán đoán nào đó không được thể hiện dưới dạng ngôn từ mà là được hiểu ngầm. Có ba hình thức tam đoạn luận tỉnh lược: ứng với đại tiền đề, tiểu tiền đề hay kết luận bị lược bớt. Hình thức lược bớt đại tiền đề: ví dụ, anh ấy là sinh viên, vậy anh ấy học triết học. Đại tiền đề, mọi sinh viên đều học triết học, đã bị lược bớt đi. Hình thức lược bớt tiểu tiền đề: ví dụ, mọi người đều chết, vậy anh phải chết. Tiểu tiền đề, anh là người, đã bị lược bớt đi. Hình thức lược bớt kết luận: ví dụ, mọi kẻ cơ hội đều đáng khinh, mà hắn là kẻ cơ hội. Kết luận, hắn là kẻ đáng khinh, đã bị lược bớt. Tam đoạn luận tỉnh lược rất hay được sử dụng, nhưng đôi khi nếu không nắm vững chúng thì dễ bị nhầm lẫn trong việc nhận diện đúng, sai. Vì vậy, trong những trường hợp cần thiết thì cần phải khôi phục lại phán đoán bị lược bớt nhằm đưa nó về một tam đoạn luận đầy đủ. Trong trường hợp một trong hai tiền đề bị lược bớt thì khi phục hồi, ta căn cứ vào câu kết luận để tìm ra đại từ và tiểu từ. Sau đó căn cứ vào phán đoán tiền đề chưa bị lược bớt để biết được đại từ hay tiểu từ chứa trong đó. Nếu đại từ chứa trong đó thì ta biết tiểu tiền đề đã bị lược bớt. Sau cùng là xác định trung từ M và kết hợp M với đại từ hay tiểu từ tương ứng để khôi phục lại tiền đề đã bị lược bớt ấy. Trong trường hợp phán đoán kết luận đã bị lược bớt, thì căn cứ vào hai tiền đề đã có để xác định trung từ và căn cứ vào xu hướng tư tưởng trong khi phát biểu tiền đề để biết được đối tượng sẽ được nói tới ở câu kết luận. Từ đó xác định được trong hai hạng từ còn lại thì hạng từ nào là đại từ, hạng từ nào là tiểu từ để khôi phục lại phán đoán kết luận. 2, 1, 2, 3 Tam đoạn luận điều kiện 2, 1, 2, 3, 1 Định nghĩa Tam đoạn luận điều kiện là tam đoạn luận mà đại tiền đề là một phán đoán điều kiện, tiểu tiền đề và kết luận là các phán đoán được cấu thành từ các phán đoán đã tạo nên phán đoán đại tiền đề. Ví dụ 1 Nếu trời mưa thì đường ướt Trời mưa, vậy đường ướt Ví dụ 2 Nếu trời mưa thì đường ướt Đường không ướt Vậy trời không mưa 21232 Các hình thức của tam đoạn luận điều kiện Tam đoạn luận điều kiện có hai hình thức Mở ngoặc đơn, loại, đóng ngoặc đơn Đó là hình thức khẳng định và hình thức phủ định Trong hai ví dụ vừa nêu Thì tam đoạn luận ở ví dụ 1 là tam đoạn luận có hình thức khẳng định Còn tam đoạn luận trong ví dụ 2 là tam đoạn luận có hình thức phủ định Tam đoạn luận hình thức khẳng định có hai dạng, có thể mô hình hóa như sau. Sơ đồ, P giấu mũi tên, Q, xuống hàng, P, gạch ngang, Q. 1. P giấu mũi tên, Q, Q, gạch ngang, P, 2. Tam đoạn luận hình thức phủ định cũng có hai dạng, có thể mô hình hóa như sau. Sơ đồ, P giấu mũi tên, Q, xuống hàng, dấu ngã quy gạch ngang dấu ngã p 3 p dấu mũi tên quy dấu ngã p gạch ngang dấu ngã quy 4 lưu ý để tiện cho việc nghiên cứu giảng dạy thi cử biên soạn tài liệu các sơ đồ của tam đoạn luận điều kiện có thể được trình bày dưới một dạng khác được gọi là câu logic chẳng hạn sơ đồ 3 được thể hiện bằng câu logic là mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn b dấu mũi tên quy đóng ngoặc đơn dấu ngã quy đóng ngoặc vuông dấu mũi tên dấu ngã p trong tam đoạn luận điều kiện người ta có thể đảo vị trí tiền từ và hậu từ của phán đoán đại tiền đề ví dụ nếu trời mưa thì anh ấy không đến được đảo thành anh ấy không đến nếu trời mưa có thể đảo vị trí của đại tiền đề và tiểu tiền đề cho nhau ví dụ nếu trời mưa thì đường ướt Trời mưa, vậy đường ướt. Đảo thành, trời mưa, mà nếu trời mưa thì đường ướt, vậy đường ướt. 21233, các quy tắc. Trong hình thức khẳng định thì có hình thức khẳng định đúng và hình thức khẳng định sai. Trong hình thức phủ định cũng có hình thức phủ định đúng và có hình thức phủ định sai. Sự đúng, sai của các hình thức suy luận này được thẩm định bởi các quy tắc sau. Quy tắc 1. Áp dụng cho tam đoạn luận hình thức khẳng định. Tam đoạn luận điều kiện hình thức khẳng định đúng khi tiểu tiền đề khẳng định tiền từ của phán đoán đại tiền đề, kết luận khẳng định hậu từ của phán đoán đại tiền đề. Ví dụ, nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, vậy hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Như vậy, tam đoạn luận điều kiện hình thức khẳng định sẽ đúng khi suy luận ấy được thực hiện theo sơ đồ 1. Bên cạnh hình thức khẳng định đúng như vừa nêu còn có hình thức khẳng định khác nhưng sai. Ví dụ, nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Vậy bị cáo đã bị bệnh hiểm nghèo. Suy luận trên sai vì tiểu tiền đề thay vì khẳng định tiền từ lại đi khẳng định hậu từ của đại tiền đề. Còn kết luận thay vì khẳng định hậu từ lại đi khẳng định tiền từ. Như vậy, tam đoạn luận điều kiện hình thức khẳng định sẽ sai khi suy luận ấy được thực hiện theo sơ đồ 2. Quy tắc 2. Áp dụng cho tam đoạn luận hình thức phủ định. Tam đoạn luận điều kiện hình thức phủ định đúng khi tiểu tiền đề phủ định hậu từ của phán đoán đại tiền đề. Kết luận phủ định tiền từ của phán đoán đại tiền đề. Ví dụ, nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa. Vậy bị cáo không bị bệnh hiểm nghèo. Như vậy, tam đoạn luận điều kiện hình thức phủ định sẽ đúng khi suy luận ấy được thực hiện theo sơ đồ 3. Bên cạnh hình thức phủ định đúng như vừa nêu, còn có hình thức phủ định khác nhưng sai. Ví dụ, nếu bị cáo bị bệnh hiểm nghèo thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Bị cáo không bị bệnh hiểm nghèo, vậy hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa. Suy luận trên sai vì tiểu tiền đề thay vì phủ định hậu từ lại đi phủ định tiền từ của đại tiền đề, còn kết luận thay vì phủ định tiền từ lại đi phủ định hậu từ của đại tiền đề. Như vậy, tam đoạn luận điều kiện hình thức phủ định sẽ sai khi suy luận ấy được thực hiện theo sơ đồ 4. 21234, tam đoạn luận điều kiện thuần túy. Trong các tam đoạn luận có sự tham gia của phán đoán điều kiện, còn có loại tam đoạn luận được gọi là tam đoạn luận điều kiện thuần túy. Tam đoạn luận điều kiện thuần túy là tam đoạn luận mà các phán đoán cấu thành nó đều là các phán đoán điều kiện, trong đó hậu từ của phán đoán đại tiền đề là tiền từ của phán đoán tiểu tiền đề, còn tiền từ của phán đoán đại tiền đề làm tiền từ của phán đoán kết luận. Hậu từ của phán đoán kết luận chính là hậu từ của phán đoán tiểu tiền đề. Ví dụ, nếu anh ta là người phạm tội thì anh ta có hành vi vi phạm pháp luật. Nếu anh ta có hành vi vi phạm pháp luật thì anh ta phải bị pháp luật trừng trị. Vậy, nếu anh ta là người phạm tội thì anh ta phải bị pháp luật trừng trị. Có thể mô hình hóa phép suy luận này bằng sơ đồ P dấu mũi tên Q, Q dấu mũi tên R, P dấu mũi tên R. Suy luận theo sơ đồ này còn được logic học gọi là suy luận theo quy tắc bắt cầu. Bằng cách này người ta có thể kéo dài phép suy luận, và khi ấy người ta gọi chúng là phép suy luận liên đoạn hay liên châu luận. Ví dụ 1. Nhà văn Jules Renard dùng cách suy luận này để nói đùa một cách rất lý thú như sau: nếu tôi có tài thì người ta sẽ bắt chước văn của tôi. Nếu người ta bắt chước văn của tôi thì văn của tôi sẽ thành một mốt. Nếu văn của tôi thành một mốt thì người ta bỏ mốt ấy theo mốt khác. Nếu người ta bỏ mốt ấy theo mốt khác thì người ta đã chán văn của tôi. Vậy nếu tôi có tài thì người ta chán văn tôi. Lưu ý, lối suy luận này rất dễ dẫn đến sai lầm và người ta rất hay dùng nó để ngụy biện. Vì vậy, khi sử dụng hoặc muốn thẩm định nó thì cần phải kiểm tra giá trị chân thực của các phán đoán, kiểm tra mối liên hệ giữa các phán đoán có là tất yếu không. 21234, tam đoạn luận lựa chọn. 21241, định nghĩa. Tam đoạn luận lựa chọn là tam đoạn luận mà đại tiền đề là một phán đoán lựa chọn. Tiểu tiền đề và kết luận được cấu thành từ các phán đoán đã tạo nên phán đoán đại tiền đề. Ví dụ 1. Kẻ trực tiếp gây án là Nam, An hoặc Bình. Kẻ trực tiếp gây án không là Nam và không là An. Vậy, kẻ trực tiếp gây án là Bình. Ví dụ 2. Nạn nhân chết ngày 15 hoặc ngày 16 hoặc ngày 17. Nạn nhân chết ngày 15. Vậy, nạn nhân không chết ngày 16 cũng không chết ngày 17.